Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 765, ăn cơm. Tiểu nhị đem ra thực đơn, do dự, không biết nên đưa cho ai. Thanh Loan nói chuyện, Trịnh Hâm, người đến gọi món ăn, người hẳn phải biết nơi này món gì ăn ngon, ngược lại liền muốn ăn ngon. Tiểu nhị vội vã đem thực đơn đưa cho Trịnh Hâm. Trịnh Hâm tiếp nhận thực đơn, nói rằng, là, đại nhân, tiếp đó, Trịnh Hâm mở là gọi món ăn, chặt tiêu đầu cá, cây ớt xào thịt, tương tây bà ngoại món ăn, cắt thủ chua thịt, thịt bò phấn, sâm châu bột cá, đông an gà, cá vàng hí sen, đồ sấy hợp chưng, tỉ muội nắm, ninh hương khẩu vị rắn, nhạc dương gừng cay rắn, hải sâm bồn chưng, đi dầu trao chụp thịt. Tê cây gà con, chấm ngoặc kép, tiểu nhị gật đầu liên tục, dùng bút ký dưới, Trịnh Hâm điểm xong liền nói rằng, chư vị đại nhân, lên trước những này đi, nếu như không đủ, chúng ta lại điểm, ta điểm món ăn, đều là bọn họ nơi này đặc sắc, mùi vị tốt hơn. Trịnh Hâm nhưng là biết, mấy vị này đại nhân không có bình thường, khẩu vị cũng so với người bình thường lớn hơn nhiều. Sáng sớm, nhìn bọn họ ăn điểm tâm liền biết rồi. Đặc biệt là bá Ninh, thật giống mấy trăm năm chưa từng ăn đồ vật như thế. Trịnh Hâm suy đoán không có sai, bá Ninh xác thực là hơn 1000 năm không có làm sao ăn qua đồ vật. Tiểu nhị hỏi tiếp, cái kia cho Trịnh công tử ngài, còn có Tôn công tử, còn có vị cô nương này trên món gì đây? Ở mỗi cái bàn bên cạnh đều có mấy cái một dài rộng một thước nhiều điểm tiểu mấy. Rất nhiều người cũng không biết cái này là dùng làm cái gì. Tiểu nhị là biết đến, chính là cho những này không thể vào bàn nô bộc chuẩn bị. Có thể mặt khác muốn chút cơm nước, nhường những người ở này trên bàn ăn cơm. Nếu là mô phỏng theo Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ dáng vẻ, tự nhiên là muốn mô phỏng theo nguyên bộ. Đương nhiên người hiện đại đã rất ít khi dùng cái này. Tiểu nhị cũng là không nghĩ tới, ngày hôm nay tiếp đón công tử nhà họ Trịnh, dĩ nhiên có thể dùng tới. Trịnh Hâm nói chuyện, ta muốn một đồ sấy hợp chưng, sau đó muốn 2 phần cơm tẻ. Tôn Kỳ mở miệng, ta cũng như thế. Ngân Hoa nói chuyện, ta không muốn ăn cơm, sẽ không ăn. Ngân Hoa đã là luyện khí kỳ viên mãn, mấy bữa không ăn cũng không có cái gì. Tiểu nhị vội vã ghi nhớ, nói rằng, mấy vị ra chờ, tiểu nhân đi luôn đặt hàng. Trịnh Hâm gật gật đầu, đi thôi. Vào lúc này, có khác hầu gái tới, dâng trà nước. Thanh Loan nếm thử một miếng, gật gật đầu, cũng không tệ lắm, cùng ta 500 năm trước xuống núi chơi đùa, uống một loại trà nhai rất như. Nghe xong Thanh Loan, châm trà hầu gái tay chính là run lên, người này không phải bệnh thần kinh, chính là thần tiên. Dù là ai nghe được nếu như vậy, cũng sẽ như vậy cho rằng. Thị nữ này tự nhiên có chút trong lòng thầm nói. Trịnh Hâm nói chuyện, từ lâu này nước trà, xác thực là bọn họ đặc chế. Cũng là dựa theo mấy trăm năm trước một loại trà nhài phương pháp luyện chế tác được. Đại nhân cảm thấy có chút quen thuộc, cũng là khả năng. Nghe xong Trịnh Hâm, hầu gái tay lại là run lên. Thanh Loan nói chuyện, Ngân Hoa, người đến châm trà. Thị nữ kia nhất thời kinh hoàng, chư vị gia, nô tỳ sai rồi, chấm ngoặc kép. Trịnh Hâm khoát tay áo một cái, người đi đi, liền nói nơi này có người hầu hạ, không cần người của các ngươi hầu hạ. Hầu gái trên mặt vẻ mặt mới đẹp đẽ một chút, sau đó phúc phúc rời đi. Ngân Hoa liền cầm lấy ấm trà bắt đầu châm trà. Ngân Hoa cũng là vô cùng vui vẻ, ngày hôm nay có thể hầu hạ chính mình chủ nhân không nói. Còn có 2 vị ngũ trảo kim long, 1 vị long tử, đều là thân phận cao quý sinh linh. Sau đó, trở lại, nàng cũng có thể cho những người khác khoe khoang. Tôn Kỳ cũng là hơi xúc động. Hắn hiện tại cũng là phát hiện mình và Trịnh Hâm một ít chênh lệch. Tỷ như, Trịnh Hâm đối với sống phóng túng, xác thực so với mình tinh thông rất nhiều. Hơn nữa, Trịnh Hâm thực lực cũng không sai. Trải qua sự tình ngày hôm qua, hắn cũng rõ ràng cái gì là tiên thiên cảnh giới. Suy nghĩ một chút, hắn liền cảm thấy có chút xấu hổ. Trước đây cùng Trịnh Hâm đối nghịch, đúng là không ly đầu. Uống trà, mọi người liền đưa ánh mắt tìm đến phía chính giữa đại sảnh trên người cô gái. Cô gái này dung mạo được cho không sai, cũng là so với Ngân Hoa kém một chút. Mặc trên người hán phục, ống tay áo rộng lớn, ôm tì ba, biểu diễn. Tuy rằng biểu diễn từ khúc, có chút nhiệt liệt, có chút lâm lang lanh lảnh, thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là lạnh lạnh thanh thanh. Ngân Hoa nói chuyện, chủ nhân, cô gái này biểu diễn đến làm sao? Thanh Loan hoan hỉ nhất ca vũ. Đối với các loại nhạc khí, tự nhiên cũng là tinh thông. Vì lẽ đó, Ngân Hoa sẽ hỏi ra lời nói như vậy. Thanh Loan mở miệng, cũng không tệ lắm. Hơn nữa, tựa hồ nhiều hơn một chút hoa kiểu kỹ xảo. Cảm giác văn phong hoa mỹ rất nhiều. Ngân Hoa đón lấy nói rằng, cái kia, đem cô gái này kiếm về đi. Mỗi ngày cho chủ nhân đánh đàn làm sao? Ngân Hoa nhìn thấy chính mình chủ nhân đặc biệt chú ý cô gái này, liền sản sinh ý nghĩ như thế. Ở Ngân Hoa xem ra, có thể hầu hạ chính mình chủ nhân là trời đại vinh hạnh. Cô gái này biết rồi chính mình chủ nhân muốn nàng hầu hạ đánh đàn, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Thanh Loan lắc lắc đầu, nàng tì bà khúc, nghe trên mấy thủ là có thể, nhiều chính là tà âm. Ngân Hoa có chút không có thể hiểu được. Thanh Loan lại lắc đầu, Ngân Hoa mặc dù là thánh nữ, nhưng có phải là hắn hay không tự mình dạy nên, ở cầm kỳ thư họa trên, vẫn còn có chút yếu đi. Cô gái này tì bà, tình cảm quá mức kịch liệt, thủ pháp quá mức phiền phức, không phải quân tử thanh âm, thoáng nghe trên mấy thủ có thể, nếu là mỗi ngày đều nghe như vậy nhạc khúc, nhất định sẽ phi thường đau đầu. Ngân Hoa lắc lắc đầu, biết chủ nhân lại nghĩ tới chuyện cũ, liền không nói lời nào. Viên Thư Duật học tập đàn cổ sau đó, đối với cổ vui dám thưởng có thể lực lớn tăng. Nghe xong này thì bà khúc, cũng là mơ tưởng mong ước, thản nhiên tự đắc. Ngao Thanh đúng là không có vẻ mặt gì, Bá Ninh nhưng là có chút phiền chán. Bá Ninh là nhất phiền chán nhân loại những này văn nhã đồ vật. Đừng nói thì bà khúc, chính là đàn cổ, hắn nghe xong cũng sẽ phiền chán. Bất quá nghĩ đến, chốc lát nữa liền có thể ăn được không ít thứ tốt. Bá Ninh cũng không có mất đi kiên trì. Một lát sau, món ăn liền lục tục tới. Mà Tôn Kỳ, Trịnh Hâm muốn cơm nước cũng là tới. Hai người nằm nhoài trên bàn, liền bắt đầu ăn. Hai người trời vừa sáng liền đi ra. Tuy rằng ăn bữa sáng, thế nhưng người trẻ tuổi đều đói bụng đến phải nhanh. Hai người đã sớm đói bụng. Tôn Kỳ liếc mắt nhìn Thanh Loan mấy cái trên bàn cơm nước, cũng là âm thầm chảy nước miếng. Bên trong có rất nhiều món ăn là hắn thích ăn. Lần sau, nhất định phải tìm cơ hội đến nếm thử. Viên Thư Duật mấy cái, đối với món ăn đều là khen không dứt miệng. Thanh Loan, Ngao Thanh, Bá Ninh đều là lần thứ nhất ăn cây ớt. Chỉ cảm thấy phi thường sướng miệng không nói, còn rất kích thích, rất mỹ vị. Bá Ninh tốt khẩu vị, lại một lần nhường Trịnh Hâm, Tôn Kỳ cho chấn kinh rồi. Thức ăn trên bàn, hơn một nửa tiến vào Bá Ninh trong miệng. Bá Ninh còn ăn 10 bát cơm tẻ. Phải biết 10 bát cơm tẻ nhưng là chỉ ít 2 cân đây. Thậm chí đến cuối cùng, rất nhiều thức ăn, Viên Thư Duật, Thanh Loan, Ngao Thanh đều chỉ là nếm thử mùi vị, mà Bá Ninh là toàn bộ đảm nhiệm nhiều việc, đều toàn bộ ăn trong bụng. Ăn cơm xong, Trịnh Hâm thanh toán chướng. Sau đó liền nghe đến Tôn Kỳ nói rằng, chư vị đại nhân, hạ xuống, chúng ta đi sân chơi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.